Bất độ phù tang chi ngã. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huân nằm dựa vào lòng hắn và hỏi, thần là ai? Là Phượng Hoàng. Phượng Tuân trả lời. Tạ Huân bật cười, nàng nhớ đến việc Phượng Tuân cũng chắc hẳn là Phượng Hoàng. Dưới sự chứng kiến của Phượng Hoàng lại kết hôn với một người khác. Không biết hắn sẽ nghĩ gì về điều đó. Khi nàng đang suy nghĩ, hàng mi dài nhẹ nhẹ run rẩy. Chỉ có khi nào Tạ Huyên nghĩ về Phượng Tuân, hắn mới không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì. Hắn nhìn thấu mọi việc, chỉ có những điều liên quan đến bản thân mình đều như một màn sương mù mịt mờ. Tối nay Tạ Huyên thật sự ở lại trong phủ Cảnh Vương. Phượng Tuân nói với nàng rằng căn phòng mà hắn đang ở chính là phòng cưới. Nếu nàng thích một viện khác, cũng có thể đi chọn thêm. Không cần đâu, Tạ Huyên lắc đầu. Họ cũng đâu thực sự về chung một nhà, nên phòng cưới đặt ở đâu thì nàng cũng không quan tâm. Tiểu Tầm, ngài cứ sắp xếp đi. Trong đêm, ánh đèn lấp lánh, Phượng Tuân đã nhìn nàng một lúc lâu trước khi bước ra ngoài. Nhưng Tạ Huyên bất ngờ ôm chặt thắt lưng của hắn. Đâu phải chưa từng nằm chung giường. Phượng Tuân cùng nàng nằm xuống. Tạ Huân nghiêng mình, chống đầu để ngắm nhìn hắn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đường nét đẹp đẽ trên gò má của hắn. Nhẹ nhàng nói, ngài thật giống một người. Ta không phải là hắn. Phượng Tuân biết rõ Tạ Huyên đang chỉ ai. Nhưng hắn vẫn chưa nói với nàng danh tính thật của mình. Là do ước mơ vốn có của Sở Cảnh Tâm đã ngăn cản hắn hay còn lý do nào khác? Ánh mắt dưới hàng mi dày của Phượng Tuân không thể nhìn rõ. Tạ Huyên dựa vào ngực hắn. Cảnh Tâm này cũng là một trong số ít những người mà nàng không ghét. Nếu không cần thiết, nàng thực sự sẽ không làm tổn thương hắn. Nhưng hắn lại chính là con cháu hoàng tộc chính hiệu. Thật đáng chết, có thể hắn không làm gì sai. Nhưng sự hiện diện của hắn chính là tội lỗi. Bàn tay lạnh lẽo của Tạ Huyên đặt lên ngực hắn. Sát khí ẩn hiện nhưng lại nhanh chóng dịu xuống. Đầu ngón tay nàng mở vạt áo của hắn. Đây là một thân hình nhân loại rất quyến rũ. Trước khi hắn chết, nàng thực sự muốn nếm thử một lần. Quả nhiên, Phượng Tuân vẫn nắm lấy tay của Tạ Huyên. A Huyên, đừng động, ngày mai sẽ là phu thê. Sao không được? Tạ Huyên thắc mắc hỏi. Nàng không hiểu. Phượng Tuân nói với giọng bối rối. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi hắn. Tiểu Tầm, làm sao mà ta không hiểu? Trong màn đêm, ánh mắt nàng lấp lánh với ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Thể hiện khao khát trần trụi. Đây là sự khao khát đơn thuần. Nguyên thủy không liên quan đến tình cảm. Đối với Tạ Huyên mà nói, có sự tương tác với một thân hình con người xinh đẹp như vậy là điều khiến cơ thể nàng cảm thấy thỏa mãn. Thật kỳ lạ, hắn lại thu hút nàng như vậy. Liệu có phải vì đôi mắt của hắn có nét tương đồng với nàng không? Hơi thở của Phượng Tuân ngừng lại. Hắn nắm chặt cổ tay của Tạ Huyên, cảm nhận được nhịp đập trong cơ thể nàng. Ánh mắt nàng lạnh lùng, nhưng cơ thể lại phấn khích như có dòng máu chạy dần dật. Với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, cơ thể hắn phủ lên người nàng. Khi Tạ Huyên phục hồi giác quan, nàng đã bị hắn khóa trong vòng tay. Nàng nhìn chằm chằm vào cằm hắn, ngẩng đầu hôn. Người này, Sở Cảnh Tâm không tệ, không giống như Phượng Tuân. Đôi khi hắn luôn đẩy nàng ra, nhưng rõ ràng hắn thích nàng. Khi nụ hôn giữa hai người ngày càng sâu đậm, tay của Tạ Huyên đặt lên vai của Phượng Tuân. Ánh mắt nàng chú ý nhìn xuống đầu hắn gục vào ngực mình. Nàng chợt nhận ra một sự thật. Không lẽ vị vương gia này cũng giống như mình? Chẳng biết gì cả. Hắn mặc đồ cho nữ nhân sao lại thành thạo như vậy? Mà cái này thì lại không biết sao. Vì vậy, sau một thời gian dài đắm chìm trên giường, âm thanh trầm thấp bị nén lại của Phượng Tuân vang lên. Ở đâu? Tạ Huyên, ta biết sao? Phượng Tuân cho rằng nàng đã học được từ Hồ Yêu. Hắn yên lặng chờ đợi câu trả lời của nàng. nhưng tay Tạ Huyên chỉ yên lặng quàng qua thắt lưng hắn rồi xoay một vòng. Thậm chí nàng còn chôn đầu vào ngực hắn, giả vờ như không biết gì. Một lúc sau, nói mình biết hết mọi thứ, nhưng khi hỏi thì lại không nói. Phượng Tuân có tâm trạng trêu chọc nàng. Tạ Huyên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nàng chớp mắt, không nói gì. A Huyên, nói đi. Hắn mỉm cười nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt của Tạ Huyên lấp lánh như ánh sương, làm tan đi một phần băng giá trong lòng nàng. Hiện ra ánh sáng lung linh khiến người khác phải thương xót. Nàng nhìn vào lúm đồng tiền của Phượng Tuân, đoán chắc giờ hắn đang cười rất vui. Hắn vui vì điều gì? Không phải chính nàng mới là người muốn vui vẻ sao? Nụ hôn của Phượng Tuân rơi xuống mắt nàng, liên tục hỏi, đau? Sau một thời gian lâu, Tạ Huyên mới lười biếng mở miệng, mệt, ngày mai ta sẽ không gọi nàng, được không? Hiện tại, hắn rất kiên nhẫn, ngày mai không về, Tiểu Trì sẽ phát hiện ra. Thật ra nếu phát hiện thì cũng không có gì lớn lao. Nhưng Tạ Huyên cảm thấy việc này rất mất mặt, ta đỡ nàng về nhé. Tạ Huyên tức giận che miệng hắn lại. Không được sao, cõng cũng được, không được, Tạ Huyên tức giận nói. Ôm được không? Phượng Tuân nhẹ nhàng gỡ tay nàng đang che miệng mình. Tạ Huyên vỗ vào bờ vai trần của hắn. Phượng Tuân im lặng, chỉ chặt chẽ ôm nàng vào lòng. Vậy thì không về nữa, ngày mai vẫn ở đây nghỉ ngơi. Sau một lúc, giọng Tạ Huyên nhẹ nhàng vang lên. Được. Sự việc như Tạ Huyên đã dự đoán, vì chuyện ở Quân Châu, quả thật Sở Phùng Tinh đã bị tước bỏ vị trí thái tử. Dù bản thân hắn ta có chút khả năng, nhưng chỉ có Tạ Như Phiến giúp đỡ hắn ta mới có thể phát huy một phần tài năng chính trị. Quân Châu vốn dĩ được chuẩn bị như một món quà cho hắn ta. Nếu Sở Phùng Tinh đi thì yêu thú sẽ ngoan ngoãn cúi đầu sau khi đã nuốt hết dân chúng của toàn Quân Châu. Về việc lập Sở Cảnh Tâm làm thái tử, hoàng đế đã cân nhắc vài ngày. Phượng Tuân và Tạ Huyên từ Kỷ Đình Dục nghe được nguyên nhân. Chất độc khiến Sở Cảnh Tâm trở thành ngốc nghếch là do hoàng đế ban. Bởi vì thiên phú tu luyện của đứa trẻ này khiến hoàng đế cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, việc Sở Cảnh Tâm bị ám sát trên đường về kinh thành là do lực lượng khác thực hiện, không liên quan đến hoàng đế. Hiện nay toàn bộ triều đình đều ủng hộ việc lập Sở Cảnh Tâm làm thái tử. Hoàng đế thì không thể trực tiếp thừa nhận mình đã ra tay độc ác với con trai ruột như vậy. Vì vậy, dưới sức ép từ mọi phía, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng chiều lòng ý dân. Sự việc về việc Kỷ Đình Dục bị thay thế, thật khó hiểu. Sau khi Sở Phùng Tinh rời khỏi phủ thái tử, Tạ Huyên lại tìm được lý do để bắt giữ hộ vệ trưởng cũ của hắn ta là Hạ Truyền. Tại Tư Ngục Tư, dưới sự tra hỏi hết sức gắt gao, Hạ Truyền đã khai ra tất cả những việc mà Sở Phùng Tinh đã làm, nhưng lại hoàn toàn không biết lý do Kỷ Đình Dục đến phủ thái tử. Người bị giam trong ngục riêng đều là do thái tử mang đến. Chuyện này không qua tay ta. Ta chỉ biết có một nhân vật lớn trong ngục riêng, nhưng cụ thể là ai thì ta cũng không thể biết. Hạ Truyền trung thực thú nhận, Sở Phùng Tinh cũng không có động cơ gì để thay thế quốc sư. Thấy dáng vẻ của Tạ Như Phiến cũng không biết gì về chuyện này. Vậy chỉ còn một người có thể ra lệnh cho Sở Phùng Tinh giam giữ Kỷ Đình Dục trong ngục riêng của mình. Khi lễ tế trời sắp đến gần, Tạ Huyên với tư cách là vị hôn thê của Sở Cảnh Tâm đã vào cung gặp hoàng đế. Ngươi là công chúa của nước địch, vốn không thể gả cho thái tử, nhưng Cảnh Tâm thích ngươi, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là vài ngày nữa vào lễ tế trời, ngươi cần phải tiến vào trung tâm hoàng mạch, tuyên thệ tín ngưỡng thần linh của chúng ta. Hoàng đế cúi nhìn Tạ Huyên, với giọng lạnh lùng nói. Phượng Hoàng, Tạ Huyên hỏi, ngươi dám trực tiếp gọi tên chủng tộc của thần vương thượng giới? Hoàng đế mắng Tạ Huyên. Đúng vậy, Tạ Huyên đang chờ đợi cơ hội này. Quốc sư sẽ chủ trì lễ tế trời, đúng không? Tạ Huy hỏi. Đúng, lúc đó cả ngươi và Cảnh Tâm đều phải có mặt. Hoàng đế nhấn mạnh, Tạ Huy gật đầu, phục tùng lui ra. Ngoài việc phủ thái tử đến đòi kỷ đình dục, Tần Hoán không nói ra chuyện không có một tù nhân nào rời khỏi tư ngục tư. Nhưng hoàng đế cũng không thể không nhận ra gì. Trong khi biết rõ nàng và Sở Cảnh Tâm đều có vấn đề, ông ta vẫn để họ tiến vào hoàng mạch. Điều này cho thấy ông ta rất tự tin về cái gọi là lễ tế trời đó. Tạ Huyên thậm chí có thể đoán được trong lễ tế trời sẽ triệu hồi thần linh gì. Cũng tốt, nhân cơ hội này, tiêu diệt con rắn đáng ghê tởm đó. Xe ngựa từ từ di chuyển. Khi trở về phủ, Tạ Huyên muốn thử bộ lễ phục của triều đình mà Tiểu Trì gửi đến. Điều này đối với nàng, một công chúa của nước địch, là một sự chứng minh sức mạnh. Họ muốn nàng từ bỏ thói quen của đất nước cũ, hoàn toàn trung thành với họ. Chỉ là một bộ trang phục, Tạ Huyên vẫn không mặc thử. Nàng lắc lắc bộ trang phục mà Phượng Tuân gửi, ngay lập tức bộ trang phục biến thành hình dạng của lễ phục đó. Phần chân váy tỏa ra ánh sáng lấp lánh tự nhiên như thể bộ đồ vốn dĩ đã được chiếu sáng bằng ánh sáng đẹp đẽ đó. Tiểu Trì hào hứng báo cho Tạ Huyên, nàng ấy đã nắm được phương pháp tu luyện, hôm qua còn giúp một bằng hữu giải quyết dấu ấn đáng sợ đó. Trên khuôn mặt nàng ấy là nụ cười chân thành, đã nắm được sức mạnh hoàn toàn thuộc về mình, nàng ấy cũng bắt đầu có thể điều khiển cuộc đời mình. Nhưng ngay lúc đó, một đội vệ binh xông vào phủ công chúa của Tạ Huyên. Nguyễn Trì, có người tố cáo ngươi không có huyết mạch nhưng tự ý tu luyện tà thuật. Đi, bắt cô ta lại cho ta. Khi vệ binh đi qua Tạ Huyên, còn cung kính cúi chào. Độc cô công chúa, chuyện này không liên quan đến người. Là thị nữ của người lòng dạ không ngay thẳng, tự mình lén lút tu luyện tà pháp. Tà pháp, Tạ Huyên bước tới, chắn trước mặt Tiểu Trì. Hỏi thẳng, nàng ta không có chút huyết mạch quý tộc nào, nhưng lại có thể tu luyện. Không phải tà pháp thì là gì? Cũng chỉ vì hiện tại Tạ Huyên có thân phận quý tộc. Mà vệ binh này mới kiên nhẫn giải thích với nàng. Bị người tố cáo, Tạ Huyên hỏi với vẻ hứng thú. Tiểu Trì núp sau lưng Tạ Huyên. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nàng ấy như bỗng hiểu ra điều gì. Nàng ấy khẽ gật đầu bước ra, nhỏ giọng nói, là lỗi của ta, hãy bắt ta đi, không liên quan đến độc cô công chúa. Trong những ngày qua, chỉ có mấy bằng hữu mà nàng ấy coi như người thân biết được chuyện nàng ấy bắt đầu tu luyện. Chính, bằng hữu của nàng ấy đã tiết lộ chuyện này. Đôi mày thanh tú của Tạ Huyên hơi nhếch lên. Khi mở linh khiếu cho Tiểu Trì, nàng đã không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng khi sự việc này thực sự diễn ra, nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Họ từng là những người bình thường như nhau, vì vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau như tỉ muội. Nhưng khi người giống mình gặp phải cơ hội tốt hơn, sự ghen tị là điều khó tránh khỏi. Nàng đã mở linh khiếu cho Tiểu Trì. Vậy với những người bình thường khác, phải chăng cũng là không công bằng? Tạ Huyên đang học về quyền lực phán xét ở địa ngục, theo đuổi con đường công bằng. Chuyện của Tiểu Trì khiến nàng rơi vào suy tư trong chốc lát. Cho đến khi Phượng Tuân nhận ra có chuyện gì xảy ra ở đây và gấp rút chạy đến. Lúc này Tạ Huyên vẫn còn ngây người đứng bảo vệ Tiểu Trì. Hắn nhìn Tiểu Trì một cái là đã biết chuyện gì xảy ra. Giữ lại người này, Phượng Tuân nói với đội trưởng vệ binh đến bắt người. Thái tử điện hạ, việc cướp hoàng mạch là trọng tội. Cô ta không lý do gì mà có thể tu luyện. Chắc chắn đã học phải tà thuật. Đội trưởng vệ binh thậm chí không ngay lập tức nghe theo lời Phượng Tuân. Có thể thấy chuyện này nghiêm trọng. Hoàng mạch, Phượng Tuân mỉm cười. Hoàng mạch là ai ban cho? Đội trưởng ngớ ra một lúc rồi nói. Hoàng thượng, Phượng Tuân tiếp tục cười. Đội trưởng mất khá lâu mới nói. Thái tử điện hạ, là ta nói sai, nhưng chỉ có quốc sư mới có thể giao tiếp với thần vương bên trên. người này vẫn nên giao cho chúng ta giải quyết, chắc thần linh trên trời sẽ không để ý đến chuyện nhỏ này. Giọng Phượng Tuân hiếm khi trở nên lạnh lùng hơn một chút. Giữ người lại, thấy vẻ quyết đoán trong mắt Phượng Tuân, mấy người đến bắt Tiểu Trì mới lui lại. Có lẽ không lâu nữa sẽ có người mới đến. Một người bình thường đột nhiên mở linh khiếu, đây thật sự là chuyện lớn với hoàng tộc. Tạ Huyên đứng bên cạnh, nhìn Phượng Tuân, trong chốc lát, nàng như chợt ngộ ra điều gì. Sức mạnh là khởi đầu của hỗn loạn, bản chất con người là như vậy. Nếu cho tất cả mọi người có linh khiếu, thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn hoàn toàn, và nàng cũng biết sớm muộn gì sẽ có hậu quả gì khi cắt đứt hoàng mạch. Nhưng thật ngẫu nhiên, nàng lại là người không sợ hãi hỗn loạn, không sợ mang danh xấu như vậy. Phượng Tuân chăm chú nhìn Tạ Huyên, gật đầu, lúc này đôi mắt đẹp của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Vẻ mặt như vậy, Tạ Huyên chỉ thấy ở một người. Có lúc nàng tỉnh dậy giữa đêm khuya, nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ thấy Phượng Tuân một mình trong sân luyện kiếm. Khi đó gió tuyết rơi trên mặt nạ quỷ thủ của hắn. Ánh mắt hắn ẩn sau mặt nạ lóe lên những tia sáng như vậy. U sầu, mơ hồ, bất lực và có nỗi buồn lớn lao. Đáng tiếc rằng ánh mắt này đã thoáng chốc biến mất. Tạ Huy chỉ cảm thấy mình luôn xem hắn như một thế thân của Phượng Tuân, khiến cho đôi mắt mờ đi. Phượng Tuân cười với Tạ Huyên nói, điều này không phải lỗi của nàng, lỗi là của bằng hữu Tiểu Trì sao? Tạ Huyên nắm lấy cổ tay của Tiểu Trì hỏi, con người là như vậy. Lông mi dài của Phượng Tuân rủ xuống, không nói thêm gì, chỉ có Tiểu Trì nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của Tạ Huyên. Công chúa, là lỗi của ta nên cẩn trọng hơn. Giúp đỡ người khác cũng không phải lỗi của ngươi. Tạ Huyết xoa xoa trán. Mặc dù nàng không thích giúp đỡ người khác, nhưng nàng biết những đúng sai trong thế giới này. Nàng đã quyết tâm, không để chuyện này làm phiền. Rất nhanh đã đến lễ tế trời. Tạ Huyết và Phượng Tuân cùng một chiếc xe ngựa, đến trước núi sâu nơi có hoàng mạch. Dù họ có địa vị cấp quý đến đâu, cũng phải xuống đi bộ. Càng gần hoàng mạch thì càng khó sử dụng pháp thuật. Có lẽ đây là cách mà hoàng tộc bảo vệ hoàng mạch. Không thì ai cũng có thể đánh cắp linh khí độc quyền trong đó. Khi vào trong khu rừng này, tất cả mọi người đều phải trở thành người bình thường. Tất nhiên, ngoại trừ Tạ Huyên, ngoài pháp lực mà bản thân tu luyện bằng âm khí ra, Tạ Huyên còn nắm giữ sức mạnh của sự phán xét. Sức mạnh này không thuộc về pháp thuật bình thường và không bị ảnh hưởng bởi trận pháp bảo vệ hoang mạch. Đương nhiên Tạ Huyên không để lộ khả năng sử dụng pháp thuật của mình. Nàng đi theo sau Phượng Tuân từng bước một. Trước mặt họ là hoàng đế, phía sau là tất cả con cháu hoàng tộc. Sở Phùng Xuyên và Sở Phùng Tuyết cũng ở trong số đó. Hoàng mạch có nhiều lối vào, mỗi lối vào đều cần máu của hoàng tộc để mở. Đây cũng là lý do khiến hoàng đế trước đó đã vất vả gọi Sở Cảnh Tâm trở về. Chỉ có Sở Cảnh Tâm chết, mối liên hệ giữa hoàng tộc và hoàng mạch mới đứt đoạn. Vì vậy, hoặc Sở Cảnh Tâm chết ngoài kia, hoặc phải sống trở về kinh thành. Còn về lý do tại sao hoàng đế muốn mở hoàng mạch đã nhiều năm không mở, lý do này Tạ Huyên đã biết đại khái, thấy trước mặt xuất hiện hình dáng khổng lồ của cây ngô đồng. Nàng và Phượng Tuân tách ra với những người khác, cùng với thị tùng đi về lối vào thuộc về mình. Khi các lối vào mở ra cùng một lúc, họ mới có thể đến trung tâm của cây ngô đồng khổng lồ ấy, chính thức tiến hành lễ tế trời và giao tiếp với thần linh. Cách chương